Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2893, chương 2891, có xấu hổ hay không? Lục Ly để Dư Đế giận dữ. Đã bao nhiêu năm không có người nào cùng hắn nói như vậy, giống như giờ phút này có hơn 1.000 vạn người nhìn xem hắn. Hắn đã sớm một bàn tay chụp chết Lục Ly. Lục Ly từng bước một hướng trước mặt đi đến, một bộ chuẩn bị tùy thời chuẩn bị động thủ bộ dáng. Dư Đế sát khí trên người cũng càng ngày càng đậm, trong tay hắn cũng xuất hiện một cây trường thương màu đen. Trường thương bên trên khí tức dọa người, thần văn dày đặc, còn có thần bí ký tự lấp lánh, khí lưu màu bạc lưu chuyển, không cần nhìn đều là đế binh. Hắn chậm rãi nâng lên đế binh trường thương, đối Lục Ly quát to: "Lục Ly, ngươi càng đi về phía trước, bản đế tựu chấp hành quân pháp." Lục Ly bước chân không có dừng lại, tiếp tục hướng trước mặt từng bước một đi đến. Trong sân khí tức trở nên phá lệ kiềm chế, toàn bộ trong thành trì bên ngoài khí tức tại lúc này đều đọng lại. Hơn 1.000 vạn đạo thần niệm tập trung vào Dư Đế cùng Lục Ly. Dư Đế gương mặt kia cũng hơi có chút bóp méo, nội tâm xoắn xuýt vạn phần, tựa hồ đang quyết định muốn hay không động thủ. Nhai Đế ra lệnh, Nhai Đế là bên này tối cao thống soái. Hắn Dư Đế cấp mặc dù có chút muốn ngăn cản, nhưng cuối cùng đều không có lên tiếng. Lục Ly cuồng vọng cũng gây nên bất mãn của bọn hắn. Trong lòng bọn họ nghĩ đến Dư Đế cũng không còn như đánh giết Lục Ly a, để Lục Ly ăn chút đau khổ cũng là tốt. Phanh, phanh, Lục Ly từng bước một phía trước đi đến, một mặt kiên quyết quả cảm, cái kia trong mắt màu bạc không mang theo một tia nhân loại tình cảm. Dư Đế cũng không hiểu được cái gì, Vũ trưởng lão cùng Sơn trưởng lão lại là xem nội tâm rung động. Hai người đều trong bóng tối vận chuyển thần lực, không phải muốn ra tay, mà là muốn đợi hai người khai chiến sau bảo vệ tòa thành. Cũng đừng thương tổn tới bên trong nghịch long tường. Một bước, hai bước, ba bước, vào thời khắc này phía trước tòa thành Nhai Đế mang theo một đám đế cấp đi ra. Hắn con mắt nhìn Dư Đế một chút, khẽ vuốt cằm, Dư Đế tại lúc này không còn có bất cứ chút do dự nào. Trường thương bên trên toát ra hàn khí âm u, đột nhiên hướng Lục Ly vai trái đâm tới. Hắn đây cũng là không muốn giết người, nếu không liền đâm Lục Ly đầu. Hiện trường có hơn 1.000 vạn người, giờ phút này đều đang dò xét một màn này. Bọn hắn có thể cầm xuống Lục Ly, lại không thể đánh giết Lục Ly. Nếu không đại quân quân tâm khẳng định hội sẽ cách băng. Cầm xuống Lục Ly vậy liền không quan trọng, có thể nói hắn vi phạm quân quy, tại quân doanh đại náo, tùy ý mượn cớ đều có thể. Công kích của hắn tốc độ quá nhanh, Lục Ly cự ly cũng gần, trong nháy mắt tựu đã tới Lục Ly trước mặt. Lục Ly tại lúc này nhưng không có né tránh, mà là một cái tay giới chỉ sáng lên, như thiểm điện lấy ra một tấm cổ họa chủ động hướng trường thương nghênh đón. Cái này cổ họa lai lịch bí ẩn, thế mà liền ma tôn công kích đều có thể kháng chủ. Giờ phút này Dư Đế vận dụng là trường thương, Lục Ly không hề nghĩ ngợi cứu lấy ra chống cự. Trường thương tốc độ quá nhanh, thoáng cái đâm vào cổ họa bên trong, để Lục Ly nội tâm thở dài một hơi, chính là Dư Đế như thế cường đại công kích thế mà cũng vô pháp xé rách cổ họa. Trường thương thoáng cái chui vào cổ họa bên trong, Lục Ly tại lúc này cũng không có chút gì do dự. Hắn trước tiên thả ra công kích linh hồn, từng đạo hồn lực ngưng tụ, điên cuồng theo bốn phương tám hướng hướng Dư Đế linh hồn dũng mãnh lao tới. Một bên khác, Lục Ly trong tay nguyên lực lấp lánh, lợi chảo theo Dư Đế cánh tay hung hăng chộp tới. Dư Đế vạn vạn không nghĩ tới hắn trường thương đâm vào một bộ cổ họa bên trong, mà lại cái này cổ họa bên trong truyền đến một đạo hấp lực cường đại. Cái này khiến hắn kinh nghi trong nháy mắt, chờ hắn kịp phản ứng, Lục Ly công kích linh hồn tới. Linh hồn hắn bên trong có cửu phẩm yêu hồn, nhưng ở giờ phút này lại mơ hồ có chút ít gánh không được cảm giác. Xoẹt, tương đương, Lục Ly lợi chảo chộp tới. Dư đế trên cánh tay hiện lên đế binh chiến giáp bao cổ tay. Bất quá cái này bao cổ tay chỉ có thể bảo trụ cánh tay, lại không cách nào bao trùm bàn tay. Lục Ly lợi chảo hướng bàn tay chộp tới, thế mà thoạt cái đem dư đế một tay nắm cho tóm đến vỡ nát. Đã bàn tay vỡ vụn, kia đế binh trường thương tự nhiên không có cách nào khống chế, bị cổ và cường đại hấp lực thoáng cái hút vào, biến mất không thấy. Dư đế rốt cuộc mới phản ứng, thân thể nhanh chóng triệt thoái phía sau, thêm vào một vòng thối lui đến nhai đế bên kia. Cánh tay hắn bên trên tiên huyết còn tại tuôn ra, trong mắt đều là chấn kinh chi sắc. Toàn trường tại lúc này quỷ dị bình tĩnh lại, tĩnh đến làm cho người hốt hoảng. Thành nội ngoài thành tại lúc này cũng đột nhiên yên tĩnh trở lại. Vô số trên mặt người đều là chấn kinh ngạc chi sắc. Dư đế chiến lực không tính đặc biệt mạnh, đế cấp trung kỳ, nhưng dư đế thành danh ít nhất có vạn năm. Tại vô số trong lòng người, dư đế là một cái chí cường giả, sừng sững tại võ đạo đỉnh phong, lại không nghĩ rằng tiến vào cùng Lục Ly chính diện giao phong, thế mà bị Lục Ly đánh bại, binh khí bị cướp đoạt, bàn tay bị xoắn nát. Cái này khiến mọi người sao có thể tiếp nhận. Lục Ly mới bao nhiêu lớn a, Lục Ly cũng không nghĩ tới thuận lợi như vậy. Dư đế rất rõ ràng là khinh địch, mặt khác cũng là bởi vì Lục Ly công kích linh hồn không sai, cổ họa cũng lập công, còn có chính là chỗ này trong thành phụ cận đều là hữu quân, dư đế không dám phóng thích cường đại sát chiêu. Kết quả nếu không Lục Ly không dễ dàng như vậy đắc thủ. Bất quá bất kể như thế nào, đắc thủ liền là đắc thủ, phía ngoài bọn cũng sẽ không quản nhiều như vậy, sẽ chỉ cho rằng Lục Ly thắng dư đế. Lục Ly không có tiến vào tòa thành bên trong, mà là lạnh lùng nhìn qua dư đế nói ra, hiện tại ta có thể mang đi tường đế sao? Đám kia đế cấp ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi đều không nói chuyện. Dương đế đôi mắt lấp lóe, cuối cùng tất cả mọi người nhìn qua nhai đế, dư đế mặt mũi tràn đầy nổi giận, nuốt thuốc chữa thương chỉ cần, còn muốn xuất thủ. Nhai đế lại vung tay lên nói, Lục Ly, ngươi xem kỷ luật như không, không có chút nào sư trưởng, còn dám tại trong đại bản doanh công nhiên đả thương người, nếu không cho ngươi một chút giáo huấn, vậy ta Bắc Bộ chiến khu còn có gì quân quy quân kỷ, có thể nói coi như toàn bộ người trong thiên hạ mắng ta nhục ta, bản đế cũng không cần thiết. Dương đế, bộ đế, cổ đế, ba người các ngươi xuất thủ cầm xuống Lục Ly, đánh vào thiên lao. Ngoài thành vô số quân sĩ sắc mặt đại biến, ba cái đại đế vây công, Lục Ly khẳng định không địch lại. Nếu là Lục Ly quật cường lời nói, rất có thể sẽ bị đánh giết. Vị này chính là vô số trong lòng người thần tượng a, là nhân tộc anh hùng một trong, từ từ bay lên đế tinh, giống như vẫn lạc tại lời này, vậy sẽ là nhân tộc tổn thất to lớn. Dương đế ánh mắt lộ ra sát ý, Lục Ly khẳng định hội sẽ phản kháng, đến lúc đó có cơ hội đánh giết Lục Ly. Kia nồi vẫn là nhai đế cõng, cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, dù sao hắn chỉ là phụng mệnh hành sự. Ba cái đại đế chậm rãi hướng Lục Ly đi đến, cổ đế mang theo mũ rộng vành, toàn thân đều bốc lên âm hàn khí tức, hắn một đôi mắt đều là âm độc chi sắc, nhìn chằm chằm Lục Ly cảm giác tựa như là một đầu kịch độc chi xà. Hắn lạnh băng băng nói ra, Tiểu Hoa Nhi, bó tay đợi trói đi, nếu không đừng trách chúng ta vô tình. Cổ đế một mực dùng âm tàn nổi danh, hắn biết rõ nhai đế phái hắn xuất thủ, cái kia chính là muốn lộng chết Lục Ly ý tứ. Hắn tính cách cũng một mực so sánh bạo ngược, Lục Ly như thế cuồng vọng, đổi lại bình thường hắn đã sớm giết chết. Giờ phút này Nhai Đế để hắn xuất thủ, trên người hắn cũng bắt đầu toát ra sát cơ. Điều này nói rõ một cái không tốt, hắn có thể xuất thủ giết chết Lục Ly. Bó tay đợi trói Lục Ly, trong lòng cười lạnh, bị Nhai Đế bọn hắn bắt lấy, hắn còn có mệnh sống sao? Hắn âm thầm cũng cảm giác có chút khó giải quyết. Hiện tại ba người khóa chặt hắn, hắn đều không thể phi độ hư không. Lùi hắn một khi rút đi, nghịch long tường làm sao bây giờ? Đoán chừng Nhai Đế bọn người sẽ lập tức động thủ giết chết nghịch long tường. A, không lùi, hắn một người làm sao có thể là ba cái đế cấp đối thủ? Trong đó còn có một cái Dương Đế, nói không chừng hôm nay liền muốn bàn giao ở nơi này. Lục Ly phát hiện tiến thối khó xử, tựa hồ lâm vào tử địa. Động thủ! Dương Đế quát khẽ một tiếng, ba cái đế cấp đều như cuồng gió hướng Lục Ly lao đi. Lục Ly không có cách nào, chỉ có thể phóng thích pháp tướng cùng công kích linh hồn. Chuẩn bị tử chiến, vô lượng thiên tôn, ba cái lão gia hỏa thế mà khi dễ một cái tiểu oa nhi. Các người có xấu hổ hay không? Vào thời khắc này, một đạo mờ mịt thanh âm theo cửu thiên chi thượng truyền đến. Tiếp lấy một cây phất trần theo cao không gào thét mà xuống. Kia phất trần bên trên tơ trắng tựa như từng đầu bạch long, điên cuồng hướng Dương Đế bọn người đâm tới. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.